Độc bộ thiên hạ, chương 815, giết người cướp của, góc truyện audio.com. Vị hạ gia thánh hoàng đỉnh phong kia vừa mới tế lên đạo môn, đang muốn thúc giục thánh bảo, bỗng thấy Diệp Húc đột nhiên quanh thân đạo văn đạo ngân lũ lượt trào ra, điên cuồng rót vào trong thân thể Hao Thiên Khuyển, đem Hao Thiên Khuyển tế lên. Con phá cầu này ngang trời, mở cái miệng rộng, một ngụm răng rắc táp tới, nó được pháp lực Diệp Húc chống đỡ, lại được Diệp Húc tế lên, thực lực tăng vọt, bầu trời thiên phần đương trường bị cắn rớt một khối lớn. Trời cao phía trên, xuất hiện một cái mồm cầu to đầy răng, nhìn mà kinh tâm. Vị thánh hoàng điên phong này ngay cả kêu một tiếng cũng không được, trực tiếp bị Hao Thiên Khuyển nuốt vào trong bụng, biến mất không thấy nữa, không chỉ có hắn, ngay cả đạo môn của hắn, thánh bảo của hắn, hết thảy bị Hao Thiên Khuyển một ngụm ăn sạch. Khốn nạn, trên chiến hạm Hạ gia truyền đến một cỗ rung động khó hiểu, chỉ thấy tổ binh Hạ gia khôi phục đạo vận thiên thành, một đạo vận như long, từ giữa không trung phất qua, rạch lên bầu trời, giống như dùng mực đậm vẽ lên trên vòm trời thật mạnh, hướng Hao Thiên Khuyển quét tới. Ta muốn ăn luôn đạo vận này. Hao Thiên Khuyển được pháp lực Diệp Húc chống đỡ, đầy lòng tin, hô to gọi nhỏ, đánh tới đạo vận này, vậy mà định cùng đạo vận tổ binh cứng đối cứng, cũng muốn ăn đạo vận tổ binh. Chuyện được lấy tại Chuôn Phao. VN, Diệp Húc chán toát ra mồ hôi lạnh, con cầu này so với hắn còn muốn kiêu ngạo, cư nhiên tính cùng đạo vận tổ binh đánh bừa. Thật sự là kẻ không biết thì không sợ, Hao Thiên Khuyển tên nhãi này, rõ ràng là muốn chết. Bất quá nếu là cầu của ta, liền không thể để cho nó chết. Diệp Húc tâm niệm vừa động, Di La Thiên Địa Tháp bay ra chui vào trong cơ thể Hao Thiên Khuyển, Diệp Húc toàn lực thúc giục bảo tháp, chỉ thấy con phá cầu này giống như ăn xuân dược ngao ngao kêu to, há mồm giống to, một giống đem hư không thiên phần chấn sập một mảng lớn. Di La Thiên Địa Tháp trải qua Diệp Húc luyện chế lại, giờ phút này uy năng cực mạnh, thậm chí nếu so với thực lực bản thân Diệp Húc đã siêu việt hơn 7-8 lần, uy lực tiếp cận tổ binh, lực lượng khổng lồ như thế gia trì trên thân phá cầu, uy lực khủng bố bực nào. Vỏn vẹn tòa bảo tháp này, là có thể đem thực lực Hao Thiên Khuyển tăng lên tới mức cực đoan khủng bố, hơn nữa còn có tự thân tu vi Diệp Húc, phá cầu giờ phút này cảm thấy chính nó quả thực có thể đem cả thiên giới nuốt vào. Chỉ thấy phá cầu này một ngụm nuốt cái đạo vận kia vào, tinh thần phấn chấn, ngao ngao thẳng hướng hai tàu chiến hạm đánh tới, kêu lên. Lão hổ không phát uy, ngươi cho ta là bệnh cầu sao? Các ngươi không phải đuổi giết Long Đại Gia thoải mái lắm sao? Long Đại Gia muốn đem bọn ngươi hết thảy ăn luôn. Diệp Húc sắc mặt tối sầm, trên hai chiến hạm này chẳng những có lão tổ tông Hạ gia cùng Lộ gia tọa chấn, còn có hai đại tổ binh chấn áp, con phá cầu này lòng tin thật sự là bạo tăng đến mức ngu ngốc, chắc hẳn não trong đầu nó, đều biến thành một đống đậu lớn nhỏ, làm nó không thể phán đoán tình thế. Ta nay luyện 8 tầng bảo tháp, không biết cùng Hạ gia lão tổ cùng Lộ gia lão tổ có thực lực sai biệt bao nhiêu. Diệp Húc ánh mắt lóe lên, cũng không có mạnh mẽ thu hồi Hao Thiên Khuyển, mà là pháp lực tuôn ra, điên cuồng rót vào trong cơ thể Hao Thiên Khuyển, đem con cầu này dùng phương thức vu bảo tế lên, dung túng con phá cầu hướng hai tàu chiến hạm đánh tới. Con phá cầu này không chết được, phá cầu ít nhiều thủ. Góc truyện audio.com, vài vết thương nhỏ, mà ta cũng có thể mượn nhìn một cái uy năng của Di La Thiên Địa Tháp. Phá cầu ngao ngao kêu to, mở miệng rộng, hướng hai tàu chiến hạm táp tới, trên chiến hạm Hạ gia Lộ gia chứa nhiều cao thủ, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy vòm trời một mảnh hắc ám, giống như một cái hắc động thật lớn, một đầu lưỡi đầy gai từ trong hắc động vù cuốn ra, rộng chừng hơn 10 dặm, dài đến 100 dặm, tự hồ chỉ cần nhẹ nhàng đảo qua, là có thể quét vỡ bọn họ hết thảy. Chúng nhân sắc mặt thảm đạm, bọn họ nguyên lai đuổi giết con phá cầu này, đánh Hao Thiên Khuyển mình đầy thương tích cùng cực chạy chối chết, không nghĩ tới Diệp Húc vừa xuất hiện, lợi dụng pháp lực tự thân, đem Hao Thiên Khuyển tế luyện đến loại trình độ này. Hao Thiên Khuyển, có thể nói như vu bảo có sự sống, không giống bình thường, hơn nữa còn có thể tự mình tu luyện vu bảo, xem ra sau này ta phải bồi dưỡng nó nhiều hơn. Diệp Húc cũng nhìn đến cảnh tượng bực này, âm thầm gật đầu, trong lòng tính toán nói. Nuôi một con phá cầu, so với luyện chế Di La Thiên Địa Tháp loại bảo vật này dùng ít sức hơn, dù sao Di La Thiên Địa Tháp phải cần tài liệu rất nhiều, mà phá cầu lại biết tự đi kiếm ăn. Tiểu bối khá lắm, cư nhiên dám thả chó hành hung. Chết cho ta, trong một chiếc chiến hạm đột nhiên truyền tới một thanh âm già nua, tiếp theo trên hai chiến hạm tổ binh đều sống lại, trăm ngàn đạo vận lưu truyền, ầm ầm hướng cái mồm to Hao Thiên Khuyển bay tới. Dầm, Hao Thiên Khuyển run rẩy kịch liệt, miệng đầy răng thép không biết gãy bao nhiêu cái, trong miệng truyền đến kêu thảm thiết, quẫy đuôi hốt hoảng chạy thoát trở về, chỉ nghe suy suy suy không ngừng bên tai, phía sau thân phá cầu, đạo vận lớp lớp, vạn thiên khí tượng đều quét tới phá cầu. Cùng lúc đó, Diệp Húc chỉ cảm thấy khí huyết chấn động, thân hình cơ hồ bị chấn động rạn nứt, trong lòng lẫm nhiên. vừa rồi một kích kia, nhìn như là Hao Thiên Khuyển cùng Hạ Gia Lão Tổ cùng Lộ Gia Lão Tổ giao phong, trên thực tế cũng là hắn cùng với hai vị Lão Thánh Hoàng gián tiếp ngạnh kháng một cái. Di La Thiên Địa Tháp quả nhiên cường hãn, mặc dù chỉ là thánh bảo bán thành phẩm, nhưng có thể chống lại tổ binh, không uổng công ta tân tân khổ khổ luyện chế lâu như vậy. Diệp Húc thầm nghĩ, giữa không trung, lớp lớp đạo vận rơi xuống, đánh cho Hao Thiên Khuyển ra chóc thịt bong, lại không thể làm tổn thương nó tới căn bản. Có Diệp Húc Di La Thiên Địa Tháp thủ hộ gia trì, thân thể phá cầu này tới trình độ mạnh mẽ cơ hồ đạt tới trình độ tiếp cận tổ binh, mặc dù là đạo cùng lý ngưng tụ mà thành đạo vận cũng vô pháp đánh nó trọng thương. Hao Thiên Khuyển hình thể càng ngày càng nhỏ, nhanh chóng chạy về bên người Diệp Húc, hóa thành một con hắc cầu cao hơn người, tránh ở phía sau Diệp Húc, hướng đạo vận phô thiên cái địa áp chế điên cuồng sủa không dứt. Diệp Húc thu hồi Di La Thiên Địa Tháp trấn áp nhục thân, chỉ thấy trong đó một đạo vận tổ binh hóa thành một cái lưới lớn, hướng hắn và Hao Thiên Khuyển đồng thời phủ xuống, mà một đạo vận tổ binh khác tức thì hóa thành một cái đại thủ chụp vào ma thần thi thân. Hạ huynh, người tới chân áp tiểu tử này, lão phu đến cướp ma thần thi thân, đến lúc đó hai nhà chúng ta chia đều. Trên chiến hạm Lộ Gia truyền tới một thanh âm già nua nói. Diệp Húc đứng thẳng bất động, đạo vận hình lưới quét xuống, chỉ thấy đỉnh đầu hắn trào ra thái cực mông ế thiên, hóa thành hắc. Góc truyện audio.com, bạch song ngư tương hỗ nhiễu động lưu truyền, ngàn vạn đại lục đại dương di động hiện tại trên lưng song ngư cứng rắn chống lại tổ binh đạo vận, cái tổ binh đạo vận này bị khí thế của hắn xông lên, căn bản không thể nào rơi xuống. Bất quá Diệp Húc bị Hạ Gia Lão Tổ tế lên tổ binh chân áp, đồng dạng cũng vô pháp cự quậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn đại thủ của Lộ Gia Lão Tổ hạ xuống, đem ma thần thi thân nhấc lên. Lộ Gia Lão Tổ phập phồng tu vi, mạnh mẽ chộp tới ma thần thi thân, dừng ở bên cạnh hai tàu chiến hạm, cẩn thận xem xét một phen, chỉ thấy ma thần thi thân này quanh thân trải rộng đạo vận thô to, hồn nhiên thiên thành, không khỏi cất tiếng cười to. Quả nhiên là ma thần chi khu trong thiên tài địa bảo sinh ra thần minh, thân thể bực này, đừng nói luyện chế tổ binh, chỉ sợ thần binh cũng có thể. Hạ Gia Lão Tổ cũng không khỏi mừng rỡ, chỉ cảm thấy bản thân ẩn ẩn xu thế chân áp không nổi Diệp Húc, vội vàng quát. Lộ huynh, trước đừng có ngừng tay, lập tức chu diệt tiểu tử này, chúng ta lại đến thương nghị ai sở hữu ma thần thi thân. Chu diệt ta, các ngươi đoạt thân ngoại hóa thân của ta, còn dám truy sát ta. Diệp Húc nhịn không được cất tiếng cười to, dài giọng nói. Hãy để cho ta tới đưa các ngươi Lộ Hạ hai nhà, hết thảy quy thiên thôi. Thân ngoại hóa thân, nhà họ Lộ Lão Tổ cùng Hạ Gia Lão Tổ đại não mông lung, vội vàng hướng ma thần thi thân nhìn lại, chỉ thấy trong ba đầu ma thần một cái đầu đột nhiên mở hai mắt, hắc quang vô cùng từ trong mắt trào ra, chỉ một thoáng thiên địa một mảnh hắc ám. Không xong, chúng kế, lui, dầm, ma thần giơ tay lên trường, một trường rơi xuống, chưa đến gần chiến hạm, hai tàu chiến hạm liền cạnh tan rã, đạo văn đạo ngân hỏng mất, cao thủ trên chiến hạm hai nhà, một đám bị chấn nát tan xương nát thịt, bị chết không thể chết lại. Lộ Gia Lão Tổ kinh sợ dị thường, vội vàng thúc giục đạo môn, tế lên tổ binh, nghiêm nghị quát. Hạ lão quỷ, liên thủ, lập tức liên thủ, nếu không chúng ta đều chỉ có một con đường chết. Hai kiện tổ binh bay lên trời, trăm ngàn đạo vận chảy xuôi, tàn mát ra thiên địa đại đạo độc hữu rung động, hướng ma thần đại thủ nghênh đón. Chỉ thấy đại thủ ma thần đánh xuống, hai kiện tổ binh này nhất thời lọt vào trọng kích vô cùng mãnh liệt, phát ra tiếng vang răng rắc, lập tức oành một tiếng nổ tung, đạo môn hai người dập nát, lập tức thân thể tan rã tan thành mây khói. Mạnh như vậy, Diệp Húc không khỏi ngẩn ngơ, cười ha ha, có thân ngoại hóa thân này, cho dù là vô tổ ta cũng có thể đấu một trận. Hắn đột nhiên chỉ cảm thấy một trận suy yếu thúc giục ma thần thân ngoại hóa thân phải cần pháp lực rất lớn, vượt qua dự tính của hắn, hắn tế lên ma thần này, chỉ làm có một động tác là nâng tay lên đánh xuống, nhưng chỉ là một động tác này, liền hút sạch pháp lực của hắn, một chút cũng không còn. Pháp lực của ta, nguyên bản liền có vẻ có chút không đủ dùng, nhiều thêm một ma thần thân ngoại hóa thân, vậy càng thêm không đủ dùng. Chỉ bằng mau chóng tăng tu vi lên, đột phá đến thánh hoàng cảnh giới. Đỉnh đầu Diệp Húc ngọc lâu treo cao, trong lâu tiên linh chi khí không ngừng trào ra, bổ khuyết tu vi trống rỗng của hắn, thoáng khôi phục một chút, lập tức thu lại ma thần thân ngoại hóa thân, bay tiến lên, đem chiến trường tan hoang quét dọn qua một lần, thu hồi hết thảy hai kiện tổ binh tàn phiến. Lại có hai kiện tổ binh tới tay, lần này có thể đem Di La Thiên Địa Tháp tăng. Góc truyện audio.com, lên tới trên dưới 10 tầng rồi. Diệp Húc trong lòng ngực đập thình thịch, khoản tài phú to lớn này, làm cho hắn có chút đầu váng mắt hoa, thầm nghĩ trong lòng. Quả nhiên, giết người cướp của là phát tài nhanh nhất, khó trách ứng sư huynh bọn họ tiến vào thiên giới liền cướp bóc khắp nơi, liền cướp hơn 80 thành. Hao Thiên Khuyển ở một bên bội phục không thôi, thầm nghĩ. Ta chỉ ăn vài tên thánh hoàng, mà chủ công lại đem hai thuyền người hết thảy đánh chết, nguyên lai chủ công là đại hành gia giết người cướp của. đáng tiếc bọn người kia đều bị chủ công đánh nát ăn không được. Bất quá nói trở lại, vừa rồi đại ma thần kia mãnh liệt ăn khẳng định rất ngon. Con mắt nó quay tròn loạn chuyển, hiển nhiên là động chú ý tới ma thần nhục thân kia, Diệp Húc không có lưu ý đến tính toán nhỏ nhặt trong lòng phá cẩu, đứng trên lưng hao thiên khuyển, thúc giục phá cẩu đi vào sâu trong thiên phần, lẩm bẩm. Vô luận là ma thần nhục thân, hay là Di La Thiên Địa Tháp, cũng chỉ là ngoại vật tăng thực lực, chỉ có tự thân tu vi mới là căn bản. Bên trong thiên phần hung hiểm vô cùng, khẳng định còn có chứa nhiều linh mạch chưa bị người phát hiện, nếu là có thể tìm được linh mạch cấp bậc tam thanh tam thập tam thiên giới của ta là có thể nhanh chóng nâng lên toàn bộ. Cách chương.